Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, Đông Đặc Chi Diễm. Đi thăm xong trại chăn nuôi sau, Lô Răng đi tới cao su trùng phòng thí nghiệm. Căn này chỉ có chừng 30 bằng phẳng, nhà tựa như cổ xưa phù thủy luyện kim phòng bên tường đề. Một hàng chứa có dịch nhờn cao su thùng, đã đọng lại màu ngà sữa keo dính đến khắp nơi đều là. Một cái nồi lớn bên trong tất cả đều là cháy khét cao su khối, đang tản ra mùi khó ngửi. Trời mới biết bọn họ hướng bên trong thả xuống qua cái gì. Mà thí nghiệm sử dụng cán dài muỗng canh, thùng nước cùng khuấy côn càng là sâu hơn loại cảm giác này. Nếu như lại phối hợp mấy con cóc ghẻ cùng con rơi, quả thật là chính là một trận hoàn mỹ trả lại như cũ. Bệ hạ, Khải Mạc, này buông xuống ngươi đơn giản gật đầu một cái tỏ vẻ hành lễ. Ngài muốn đồ vật, ta nghĩ ta đã tìm được. Lô Răng lại chú ý tới hắn sắc mặt ảm đạm, cùng trên ngón tay bao bọc vải thưa. Ngươi bị thương rồi, một chút vấn đề nhỏ, không có cái gì quan trọng hơn. Hắn khoát khoát tay, sau đó đem một ly màu đỏ nhạt dịch nhờn đưa tới. Bệ hạ, mời xem. Khải Mạc đổi ngược ly, dịch thể cũng không có vẩy ra, mà là dọc theo ly vách tường chậm rãi ngọ nguậy, tại miệng ly tạo thành một đoàn mềm nhũn bán cầu thể. Lô Răng ánh mắt sáng lên, đưa tay sắp sửa tiếp lấy đoàn kia thạch rau câu vật chất, lại bị ghế thủ lãnh luyện kim sư ngăn cản. Không thể, bệ hạ, hắn thu hồi ly, vật này vốn sẵn có tính ăn mòn. Ta nhớ được cao su trùng dịch nhờn chắc là không độc vô hại. Lô Răng nhíu mày nói, nếu không thì sẽ không cầm tới làm thực phẩm túi chứa hàng cùng ống hút rồi. Nhưng ở hỗn hợp huyết dịch sau, nó quả thật thay đổi tính chất. Huyết dịch, Lô Răng hơi sững sờ, không khỏi nhìn về ngón tay của hắn. Chẳng lẽ người vết thương trên tay là vì thí nghiệm? Dĩ nhiên không phải, đó chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Khải Mạc sờ chòm râu cười nói, ta coi như lại điên cuồng, cũng không trở thành lấy chính mình đi làm thí nghiệm hóa học, con đường là khá dài như vậy. Ta còn hy vọng có thể đi xa hơn chút nữa đây. Nghe xong đối phương giải thích, Lô Răng cuối cùng biết mới cao su thể phát hiện quá trình. Cao su trùng dịch nhờn đông đặc tính đến từ tuyến thể phân bí vật hỗn hợp. Hơn nữa căn cứ hai người tỷ lệ khác biệt, có thể tạo thành bất đồng độ cứng sinh vật cao su. Nhưng chúng nó đều không có di động tính, một khi cố kết sau là không thể thay đổi. Khải Mạc ngay từ đầu dựa theo hóa học thí nghiệm kinh nghiệm, chia nhóm gia nhập các loại đơn chất nguyên tố hoặc chua kiềm dịch, có thể đều không cách nào thay đổi kết quả cuối cùng. Sau tuyển tài tiến một bước phóng khoáng, theo phức tạp muối vô cơ đến chất hữu cơ, đều bị ném vào quan sát hiệu quả. Mặc dù nên trong quá trình cũng đã phát hiện không ít có thú đặc thù cao su thể, bất quá từ đầu đến cuối không cách nào lấy được Lô Răng mong muốn mới ngưng cao su. Mãi đến một trận bất ngờ phát sinh, hắn đang cắt phế cao su cái thời điểm, không cẩn thận cắt vỡ ngón tay, tích xuất dòng máu ô nhiễm một ly đang định cố kết thí nghiệm hàng mẫu. Trong ly nhất thời toát ra đại lượng bạch khí, đem bỏ vào trong đó chim hôn nấm tan hóa thành một bãi hoàng nước. Dung dịch cũng biến thành nửa ngưng không ngưng dạng cao su vật. Đặc điểm lớn nhất của nó liền là có thể đem lăn lộn vào tài liệu đặc tính cất giữ tới. Khải Mạc đem đoàn kia ngưng cao su ném vào trong lò lửa, nó nhất thời phát ra sáng ngời ánh sáng, hỏa diễm cũng theo đó vọt lên cao mấy trượng, mà không giống là trước đây cao su khối chậm như vậy chậm biến thành đen, cuối cùng hóa thành một than bột phấn. Ta chỉ ở bên trong gia nhập một muỗng dầu mỡ, đơn độc thiêu đốt có lẽ còn không đạt tới hiệu quả như vậy. Có thể nói, nó so với ngài yêu cầu đồ vật còn tốt hơn. Mặc dù lão luyện kim sư âm thanh có vẻ hơi mệt mỏi, có thể trong giọng nói của hắn lại tràn ngập hưng phấn ý. Nhìn lấy Thịnh Vượng ánh lửa, trong mắt của Khải Mạc cũng giống như có đoàn hỏa diễm đang cháy, hắn hiển nhiên đã ở trong đầu cấu. Đã nghĩ ra loại này ngưng cao su bị đại lượng lúc sử dụng cảnh tượng. Đông đặc xăng chính là lô răng thử nghiệm chế tạo đồ vật. Nó nguyên bản thông qua xăng cùng đặc thù tăng trù dược tề chế được. So với flashpoint cực thấp, dễ cháy dễ bạo nổ, lại khó mà bám vào lưu chất nhiên liệu. Không chỉ sử dụng an toàn nhiều lắm, cũng càng cụ tính sát thương. Phối hợp thuốc nổ dẫn hỏa, có thể trong nháy mắt chế tạo ra mảng lớn bị phỏng khu vực. Một khi dính vào rất khó thoát khỏi không nói. Đồng thời ngọn lửa hừng hực còn có thể gia tốc khí oxy tiêu hao, khiến cho người hít thở không thông mà chết. Khi thấy cao su trùng dịch nhờn cụ có tương tự đông đặc đặc tính thời điểm, hắn ngay tại đánh phương diện này chú ý, nếu như có thể đem dịch nhờn cùng vật dẫn hỏa hoàn toàn dung hợp, cũng khiến cho đầy đủ thiêu đốt, liền có một cái đơn giản thô bạo vũ khí. Dù sao xương đỏ là sợ lửa, tại Tazira thời đại, nhất làm hội liên hợp nhức đầu là đã xây thành trước chòi canh. Phạm vi nhỏ bao trùm xương đỏ để cho thánh hiếu quân bó tay tay chân. Chỉ có thể dựa vào vốn sẵn có cách ly hoặc thanh trừ năng lực nữ phù thủy mang theo mọi người chậm chạp tiến tới, tháo bỏ chữ xương mù tháp nhiệm vụ là rơi xuống người phàm quân đội trên người. Thường thường đánh một trận xuống, thánh hiếu quân sẽ bởi vì không cách nào linh hoạt cơ động mà bỏ ra cái giá khổng lồ. Người phàm càng là có đi mà không có về, chính là tại tàn khốc như vậy trao đổi so với xuống. Ma quỷ mỗi thành lập một cái trước chòi canh đều có thể suy yếu hội liên hợp sức mạnh. Mãi đến người sau lại cũng vô lực ngăn cản hành động của đối phương. Cuối cùng bị bốn phương tám hướng vọt tới ma quỷ sống sờ sờ kéo sụp đổ. Nếu là có thể nắm giữ tùy ý phóng hỏa năng lực, phe địch trước chòi canh uy hiếp đem diện rộng hạ thấp. Ma quỷ dịp vào sinh tồn xương đỏ, cũng sẽ trở thành nắm chặt chúng nó cổ dây treo cổ. Đại khái chính là bởi vì đối với chiến bại ấn tượng quá sâu, Pasa các nàng mới có thể đối với cao su trùng như thế để ý, đặc biệt là Elzen. Ngay từ đầu còn đối với tại thứ ba biên cương thành bên trong nuôi không rõ lai lịch sâu trùng rất có phê bình kín đáo. Từ khi Lorang đem trạng thái cố định nhiên liệu vũ khí ý nghĩ trình bày một lần sau, thái độ của nàng liền có 180 độ thay đổi. Liền nhắc tới côn trùng ngữ khí đều bất đồng. Lorang bây giờ cũng không cần kiên trì đến cùng ma quỷ khoảng cách gần tỷ đấu. Tại chỗ có năng lực động mục tiêu đều biến mất trước. Hắn chắc chắn sẽ không để cho đệ nhất quân rời đi pháo binh yểm hộ phạm vi. Vì vậy đạn lửa càng nhiều hơn chính là một loại phụ trợ thủ đoạn tấn công. Thuộc về trứng gà không để tải trong một cái giỏ, ý nghĩ xuống sản vật. Không có không biết ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch chiến lược. Có là có thể tiết kiệm xuống một bộ phận thuốc nổ. Giảm bớt nhà máy hóa chất sinh sản áp lực. Ở chỗ này điều kiện tiên quyết. Khải Mạc, này buông xuống ngươi có thể có phát hiện dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nhưng vấn đề là, huyết dịch cũng không phải là cái gì thuận lợi lấy được nguyên liệu. Xin yên tâm, bệ hạ, luyện kim sư trả lời. Cũng không phải là nhất định phải máu người mới được. Châu, dê chờ súc vật huyết dịch đồng dạng có thể khiến nó tính chất phát sinh thay đổi. Một điểm này ta đã khảo nghiệm qua. Duy nhất điều kiện tiên quyết là nó phải là mới vừa thả ra mới được. Cái này làm cho Lorang yên tâm không ít. Bất quá vấn đề thứ hai sau đó mà tới. Tại sao là huyết dịch? Chuyện này, Khải Mạc nhất thời cười khanh khách. Ta nghĩ, có lẽ cùng sâu trùng bản thân có liên quan đi. Pasa nói tiếp, mặc dù nó không có cái con kia nhiều mắt quái khống chế, nhưng bản năng vẫn tồn tại, đó chính là bắt được, tồn trữ con mồi, mới mẻ huyết dịch sợ rằng chính là trong đó một cái kích động điều kiện. Điều phỏng đoán này ngược, lại thật hợp lý, Hắn trong đầu nghĩ, nhiều mắt quái muốn hiển nhiên không phải là thức ăn. Như thế tồn trữ vì nguyên dạng vẫn là ngưng dạng cao su. Đối với bọn nó mà nói có lẽ cũng không có khác nhau mấy. Như thế mau sớm mở ra vũ khí thí nghiệm đi. Laurent phân phó nói, đã có lý tưởng nguyên liệu. Bước kế tiếp cũng không tốn bao nhiêu công phu. Chuyện kế tiếp ngươi có thể giao cho mấy vị kia vương đô đồng hành làm. Dù sao ngươi cũng nói rồi, hóa học con đường còn dài đằng đẵng, chú ý nghỉ ngơi mới là đúng lý. Tuân lệnh, bệ hạ, Khải Mạc xoa ngực nói, ta còn có một cái ý tưởng. Pasa bỗng nhiên nói, là cái gì? Laurent nhìn về nàng, vũ khí khảo sát thời điểm có lẽ có thể mang thêm một vị đặc thù người xem. Nàng ung dung đung đưa, chủ dâu nói, Laurent lập tức ý thức được Pasa là chỉ ai. Tên kia còn sống, nếu khi đó không có thừa dịp linh hồn dung hợp hỗn loạn kỳ hỏi ra càng nhiều hơn tình báo. Hắn liền không có trông cậy vào lại cậy ra cao cấp ma quỷ miệng. Bây giờ rơi vào Tazira trong tay nữ phù thủy, hoặc là lựa chọn tự sát, hoặc là bị kẻ thù truyền kiếp giày vò đến chết. Hắn cho là đối phương sớm liền biến thành một luồng u hồn rồi. Nó không có tuyệt thực, chỉ cần đưa đi thức ăn, nó đều biết một chút không dư thừa ăn đến sạch sẽ không chút tạp chất. Pasa lời ít ý nhiều nói, điều này nói rõ nó một chút cũng không có muốn chết ý tứ. Vừa không đầu hàng, cũng không khai cung cấp, nó đang đợi nhân loại hoàn toàn thất bại. Chính mình giành lấy tự do một khắc kia, dù là hy vọng lại mong manh, nó cũng đang kiên trì, là bởi vì cảm thấy chết ở sâu trùng trong tay, thực sự quá không đáng giá sao? Ta hiểu được, Laurent nhếch mép lên, cái kia thì mang theo nó một đạo đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.